hấp thu bảy thành lực nguyện chủ còn không chết, thậm chí bản thân hắn không ngờ cũng ẩn chứa lực lượng khô héo. Người này có thể nói là người đứng đầu Nam Vực. Diệt Nam Vực, trước hết phải giết hắn. Đáng hận, lực nguyện chủ chỉ còn lại ba thành. Bốn phấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa đã bị Mạnh Hào làm trúng động. Thời khắc này mắt thấy Mạnh Hào dường như đã đến cực hạn, liền nhẹ thở ra. Trên mặt đất, trên hoàng đảo, nước mắt của Hứa Thanh rơi vào trong mắt Mạnh Hào, dường như có thể vào giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Mạnh Hào nhìn Hứa Thanh, ngọn lửa sinh mệnh của hắn thiêu đốt, tu vi của hắn đang bạo phát, ấn ký đã từng xuất hiện trên mu bàn tay của hắn kia một lần nữa xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thê lương quanh quẩn thiên địa. Mạnh Hào thiêu đốt hết thảy của mình, đổi lấy một lần hấp thu điên cuồng cuối cùng. Không! Hứa Thanh trong trung chảy hé miệng, trong giấy mắt truyền ra thanh âm yếu ớt của nàng. Đây chính là một sắc điên cuồng cuối cùng của Mạnh Hào. Mặt đất nổ âm âm, màu sắc trong một cái chớp mắt này âm âm biến đổi, lần nữa phai nhạt. Tám thành lực nguyên trụ bị Mạnh Hào hấp thu vào trong cơ thể. Khi hắn có ý đồ hấp thu thành thứ chín, thân thể Mạnh Hào chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu lớn. Hai tay của hắn bị một lực mạnh mẽ hất ra, các người lui ngược ra sâu, máu tươi lần nữa phun trào. Hắn không thể tiếp tục hấp thu nguyên trụ thêm nữa. Điều đó không có khả năng. Bốn người vấn đạo đỉnh phong Bắc Địa đều hít một hơi lạnh. Không có Mạnh Hào hấp thu, cả mặt đất Nam Vực còn dư lại hai thành lực nguyện chủ âm âm bạo phát, bao phủ mấy chục vạn tu sĩ vào trong. Nhưng mấy chục vạn tu sĩ tu vi nổ âm âm, toàn lực chống cự, mạnh mẽ cưỡng ép lực nguyện chủ này, lần nữa suy yếu một thành. Mười thành nguyện chủ thời khắc này bị hủy diệt chín thành. Còn dư lại một thành, tức thì hoàn toàn bùng phát, làm cho chục vạn tu sĩ toàn bộ phun máu tươi. Nhưng trong mắt bọn họ lộ ra sát khí mãnh liệt. Một thành lực nguyện chủ còn dư lại kia, gần như đối với tất cả tu sĩ mà nói, đã không còn là kiếp nạn mà có thể thừa nhận, thậm chí tu vi cũng không có bị tổn thương quá lớn. Bọn họ toàn bộ đứng lên, ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, bốn người vấn đạo đỉnh phong trong Bắc Địa da đầu tê dại, từng người đều hoàn toàn bị chấn động. Duy chỉ có Hứa Thanh đang phun ra máu tươi, thân thể lập tức yếu nhược. Thân thể của nàng đặc thù, cho dù là một thành quyền trữa, đối với nàng cũng là trí mạng. Ngay khoảng khắc thân thể nàng ngã xuống, Mạnh Hào toàn thân hắc khí lượn lờ, nhón một cái vọt đến ôm lấy Hứa Thanh. Tại trên chiến trường sắp bạo phát này, mang đầy bi thương, mang đủ điên cuồng, phóng vọt đi xa. Hắn cứu cả Nam Vực, cuối cùng lại không cứu được thê tử của mình. Trong điên cuồng, tiếng cười thê lương của Mạnh Hào giống như tiếng khóc thầm quanh quẩn trong thiên địa. Chương: ta ngủ trước một giấc. Cả chiến trường bất chợt tĩnh lặng, tiếp sau đó sát cơ ngập trời. Giết! Mấy chục vạn tu sĩ này điên cuồng chạy ra, chạy thẳng đến Thiên Hà Hải, chạy thẳng đến mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa bị khô héo kia đánh giết. Chiến tranh bắt đầu. Mạnh Hào đi rồi, tất cả mọi người trên chiến trường phía sau hắn, không có bất kỳ người nào có một câu oán hận vì Mạnh Hào rời đi này. Bọn họ đã trải qua một nửa hôn lễ của Mạnh Hào và Hứa Thanh, đã trải qua Bắc Địa xâm lấn, đã trải qua lực nguyện chủ của Khô Minh Cụ Suy. Đối với Mạnh Hào, bọn họ chỉ có bi thương, bọn họ hy vọng Mạnh Hào có thể kiên cường đi tiếp. Giết chóc triển khai ngập trời tại trên giới Nam Vực. Mạnh Hào ôm Hứa Thanh. Hai người bọn họ đều mặc áo cưới màu đỏ, Hứa Thanh hư nhược tựa vào lòng Mạnh Hào. Mạnh Hào toàn thân hắc khí ngập trời, thân thể hắn khô héo. Trong mắt hắn có nước mắt, tim của hắn như đang bị xé rách, dường như không ngừng bị đâm vào một đao tiếp một đao. Trên người của Hứa Thanh có hắc khí. Thân thể của nàng khô héo, nàng đã từng chết một lần, mặc dù thân thể khôi phục nhưng chỉ có thể sống thêm trăm năm. Lực quyền trũi chỉ còn lại một thành này, đối với người khác có thể thừa nhận, nhưng với Hứa Thanh thân thể của nàng không chịu nổi. Một thành lực nguyện chủ này dường như tăng tốc vô số lần lực lượng của năm tháng. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, ở trên người của nàng sẽ như là hết cả đời. Mùi muốn trở về sơn cốc. Hứa Thanh tựa vào lòng Mạnh Hào, yếu ớt lên tiếng, nàng miễn cưỡng mở mắt, ngắm nhìn nam nhân đang ôm mình,

cả người gầy gò không còn xinh đẹp như dị vãng, nhưng vẻ ôn nhu trong mắt, nụ cười nơi khóe miệng kia vẫn như cũ là duy nhất trong ký ức của Mạnh Hạo. Nàng cười, ngăn cản Mạnh Hạo tiếp tục dùng máu tươi vĩnh hằng, nàng đau lòng, nàng không muốn để Mạnh Hạo làm như thế, điều đó còn khiến nàng khổ sở hơn so với chính nàng, sắp chết đi. Bội tiếp bội, đi hết đoạn đường cuối cùng, tiễn muội đi luân hồi, vậy là đủ rồi. Chúng ta ước định là cả đời, coi như muội ngủ trước một giấc, khi muội thức tỉnh, muội sẽ nhìn thấy huynh, đúng không? Nhất định. Mạnh Hạo trung giọng lên tiếng. Thời gian ngày ngày trôi qua, gương mặt Hứa Thanh càng ngày càng già nua, thời gian nàng thức tỉnh mỗi ngày cũng càng ngày càng ít, phần lớn thời gian là ngủ mê. Mạnh Hạo thủy chung bồi tiếp nàng, không có ra khỏi sơn cốc nửa bước, thủy chung ôm nàng, dường như muốn ôm nàng suốt đời. Thân thể hắn trong mấy ngày nay bắt đầu khôi phục, cảnh giới vĩnh hằng dần dần thức tỉnh, dường như đang không ngừng triệt tiêu lực nguyện trụ trong cơ thể hắn, nhưng Hứa Thanh nơi đó lại càng suy yếu. Mạnh Hạo thử tất cả biện pháp, hắn không thể nghịch chuyển sinh mạng của Hứa Thanh đang tiêu tan, hắn không làm được. Hắn hận tu vi mình không đủ, hắn càng hận Bắc Địa. Trong lòng hắn vốn đã có ma, ma này trước nay bị hắn áp chế, giống như mang một bộ gông xiềng, nhưng giờ này gông xiềng đã được mở ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Thanh trở thành tóc trắng, tuổi thanh xuân đi trả không trở lại, từ trung niên biến thành bà lão, quần áo trên thân của nàng còn là áo cưới màu đỏ chưa thay. Sở Ngọc Yên là một cô nương tốt. Hứa Thanh lẩm bẩm, cặp mắt đã vẫn đục, dường như muốn nhìn rõ Mạnh Hạo nhưng lại rất miễn cưỡng. Muội nói với nàng rồi, muội chỉ có thể ở lại với huynh không đến trăm năm, để nàng giúp muội chăm sóc huynh. Tống dài cũng không tệ. Mạnh Hạo không có cắt lời, hắn nhìn Hứa Thanh, trong mắt chứa đầy bi ai. Nhẹ vuốt ve khuôn mặt đầy nếp nhăn của nàng, nhìn gương mặt trong lòng hắn đã từng xinh đẹp, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi trở thành tóc trắng, mà ở trong lòng Mạnh Hạo, ma của hắn đã giải thoát công xiện, đang thức tỉnh. Ngoài giới mấy ngày nay đã trải qua biến cố lớn, Nam Vực cùng Bắc Địa chiến một trận, ở bên bờ vực Thiên Hạ Hải, mấy chục vạn tu sĩ Bắc Địa toàn bộ tử vong, máu tươi nhiễm đỏ Thiên Hạ Hải, khiến cho nước biển đều biến thành màu đỏ. Mà theo nhóm tu sĩ Bắc Địa thứ hai đến, mấy chục vạn người Nam Vực cũng bắt đầu rút lui, chiến trường đã từ trên giới Nam Vực lan tràn đến hơn phân nửa Nam Vực. Phía ngoài, giết chóc mỗi ngày đều đang tiến hành. Mấy chục vạn tu sĩ đến từ Bắc Địa, tổng cộng có 7 vấn đạo đỉnh phong, khiến cho tu sĩ Nam Vực hoàn toàn không thể đuổi kháng. Chỉ không ngừng rút lui. Tất cả tu sĩ Nam Vực đều phát động, bất kể tông môn nào, gia tộc nào đều toàn bộ xuất động đi tham gia trận tự chiến này. Đây chính là tự chiến. Bắc Địa xâm lấn, không muốn phải quy hàng mà hoàn toàn hủy diệt cơ sở tu sĩ Nam Vực, nhất là tổn thất ban đầu của Bắc Địa làm cho cuộc chiến tranh giành này vừa mới tiếp diễn như đã có huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Tông môn nơi nơi hoang phế, gia tộc các nơi trở thành phế tích, chiến tranh bị chia ra thành 6 khu vực, giống như 6 mũi tên bắn ra từ Bắc Địa, bắn thẳng vào Nam Vực. Trong 6 khu vực chiến tranh này, nơi thứ 3 và thứ 4 là trung trung điệp điệp, cũng là chiến trường trong cả Nam Vực, thời khắc này ngưng tụ tu sĩ nhiều nhất. Mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực ở chỗ này không ngừng chém giết, không ngừng rút lui trước đại quân Bắc Địa. Tử vong mỗi ngày đều xuất hiện vô số, máu tươi nhiễm đỏ trên đường, thi thể ngổn ngang khắp mặt đất. Lại qua đi mấy ngày, chỗ chiến trường thứ 3 và thứ 4, mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực đã chết hơn một nửa, còn dư lại không đến 20 vạn người, lúc này đã đến gần Huyết Yêu Tông. Bên ngoài Huyết Yêu Tông hợp thành phòng tuyến cuối cùng, liều chết đối kháng với Bắc Địa. Chiến trường đổ ầm ầm ngập trời, giết chóc ngập tràn. Tiếng gào thét tê lương, thần thông muôn màu muôn vẻ, mặt đất rung chảy, thiên địa biến sắc. Người khổng lồ đến từ Bắc Địa kia, trong ngọn núi cao, quờ cây lan nha bổng tấn công phía trước nhất. Tại chiến trường, toàn thân bọn họ ướt đẫm máu tươi, nhưng giết chóc vẫn như cũ kinh người,